kết hôn với kẻ từng nói sẽ không bao giờ cưới tôi. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm vào đó, nụ cười giả tạo của chúng tôi, và việc trước giờ không hề có tin đồn gì, người ngốc cũng đoán ra giữa chúng tôi chắc chắn không thân như lời tuyên truyền. Bình luận 6, nhưng chị dâu thật sự xinh đẹp, đẹp hơn nhiều nghệ sĩ trong giới luôn ấy. Bình luận 7, nếu cưới được người đẹp như vậy thì dù là liên hôn thương mại tôi cũng đồng ý. Bình luận 8, chỉ có mình tôi thắc mắc là khi nào anh ấy quay lại hoạt động vậy. Bạn tôi làm trong công ty của chị dâu, bảo là sau đám cưới chị ấy lập tức đi làm lại luôn. Bình luận 9, vậy anh ấy ở nhà làm gì vậy? Học theo chị dâu mà chuyên nghiệp một chút có được không? Dưới bình luận đó là một phản hồi khá dài của Giang Ký Bạch. Phải bấm vào mới xem hết được. Giang Ký Bạch, ở nhà chăm vợ, mấy người không có vợ mới suốt ngày giục tôi đi làm. Một nhà chỉ cần một người chăm chỉ là được rồi. Tôi tắt Weibo, không ngờ anh lại dám viết trắng trợn như vậy. Mặt tôi hơi đỏ lên. Sao lại nói kiểu mập mờ như vậy cơ chứ? Chúng tôi rõ ràng chẳng có quan hệ gì thật mà. Vừa đặt điện thoại xuống, Giang Ký Bạch gõ cửa bước vào. Tôi vào được chưa? Có chuyện gì? Bạn tôi sắp tới chơi. Có muốn đi siêu thị mua chút đồ không? Ờ, được. Lúc đi siêu thị cùng anh, tôi mới nhận ra có gì đó sai sai. Tôi đi theo anh làm gì cơ chứ? Tôi có biết nấu ăn đâu. Chuyện này liên quan gì đến tôi? Nhưng đã đi rồi thì cũng đành đẩy xe đi theo. Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng của hai cô gái. Là anh ấy không? Còn đây là chị dâu à? Có thể chụp ảnh chung được không? Gặp fan của Giang Ký Bạch rồi. Cách chương.